Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1678, Thiên Tuế Đại Nhân, 30, Góc Chuyện Audio.com, Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Ân Thận nắm tay Sơ Tranh tiến vào cửa phủ, rầm, cửa phủ bỗng nhiên đóng lại, Sơ Tranh theo bản năng quay lại xem, Ân Thận ấn lấy bả vai cô, đôi mắt chăm chú nhìn cô. Tiểu Sơ, về sau chúng ta sẽ ở nơi này, được không? Phủ đệ của ta ở ngay phía trước, Ân Thận dẫn cô đi vào bên trong, thanh âm nhẹ nhàng. Đó không giống, nơi này là của hai người chúng ta, thuộc về ta và nàng. Trên cánh tay Sơ Tranh nổi lên một lớp da gà, chàng muốn chuyển sang nơi khác nhốt ta. Ân Thận cười cười, tiểu Sơ, nàng không cần thông minh như vậy. Sơ Tranh mặt không biểu cảm, vậy làm sao bây giờ, ta chính là thông minh như vậy đấy. Ân Thận cũng không tức giận, ngược lại có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn chậm chạp giơ tay, vén một sợi tóc của cô ra sau tai. Tiểu Sơ, ngủ một giấc đi. Chóp mũi Sơ Tranh ngửi được một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Mùi thơm kia thoáng qua một cái, Sơ Tranh cũng cảm giác được đầu choáng váng, cơn buồn ngủ kéo tới. Chó chết, thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt lắm phải không? Sơ Tranh hung ác bóp mình một cái, duy trì tỉnh táo, cũng cấp tốc động thủ, đánh ngất Ân Thận. Ân Thận đại khái không nghĩ tới, lúc này Sơ Tranh còn có sức lực như thế, bị đánh đến không có chút phòng bị nào. Sơ Tranh tiếp được thân thể Ân Thận ngã xuống, thân thể cô cũng có chút như nhũn ra, ôm Ân Thận ngồi sập xuống đất. Cô chống đất chậm rãi, chờ cỗ dược hiệu kia đi qua. Gạch nối, Sơ Tranh tự tin xưa nay không phải mù quáng, nói không lật xe liền không lật xe, nhưng cô sẽ leo tường. Cẩm Chi đã rất lâu không thấy cố chủ nhà mình, kết quả bây giờ nhìn thấy cố chủ nhà mình leo tường vào coi như xong, còn khiêng thêm một người, một nam nhân. Tiểu thư, Cẩm Chi chạy tới, sao ngài không đi cửa chính? Người này, sao lại thấy khá quen nhỉ? Cuối cùng Cẩm Chi xác định người này không phải nhìn quen mắt mà người này chính là Ân Thận. Sao cô lại bắt được người này về rồi? Cẩm Chi đột nhiên nhớ tới một sự kiện, biểu cảm cũng trở nên kinh dị, sẽ không? Không thể nào, Sơ Tranh, ta đi cửa chính không phải sẽ bị người của Ân Thận trông thấy ta bắt đi đại nhân của bọn họ sao? Ta còn kim ốc tàng kiều thế nào nữa? Sơ Tranh chấn định hỏi, thưa ta bảo ngươi chuẩn bị xong chưa? Cẩm Chi nuốt một ngụm nước bọt, chuẩn bị xong rồi, Sơ Tranh đưa Ân Thận vào gian phòng, Cẩm Chi đi theo phía sau cô, nhìn đến kinh hồn táng đảm, quả nhiên là vậy. Lá gan của cô cũng quá lớn rồi, bây giờ nàng chạy trốn còn kịp không? Khóa kỹ xung quanh lại, Cẩm Chi nuốt một ngụm nước bọt đi kiểm tra sắt lan can xung quanh. Cả phòng đều có lan can sắt giống một cái lồng giam tinh xảo hoa lệ. Mà lúc này nam nhân nằm ở trên giường, giống như một con chim hoàng yến trong lồng giam này. Trái tim Cẩm Chi thình thịch cuồng loạn, nàng sắp bị hù chết. Ngài thật sự định giam giữ hắn? Sao, đây là đại gian tặc đó. Dưới một người trên vạn người, Sơ Tranh đi từ bên trong ra tự khóa cửa lại, dùng hành động nói cho Cẩm Chi biết đáp án. Cẩm Chi, điên rồi, Sơ Tranh ngược lại không thật sự định giam giữ Ân Thận, chẳng qua là hù dọa hắn một chút, chỉ cần hắn nghe lời, chẳng mấy chốc sẽ thả hắn ra. Cho dù Sơ Tranh la hét muốn đánh gãy chân thẻ người tốt nhưng cô vẫn không nỡ động vào một cọng tóc gáy của thẻ người tốt của cô. Nếu như bị thương ở đâu, cuối cùng người chăm sóc hắn. Góc Chuyện Audio.com còn không phải là mình sao? Chuyện tự tìm phiền toái cho mình, Sơ Tranh cảm thấy không có lời, không thể làm. Ta là một người tốt, ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm một người tốt. Sơ Tranh tẩy não cho mình một cái, rời phòng. Những người Ân Thận mang đến, cô còn phải nghĩ cách cắt đuôi, bằng không thì náo lên lại phiền phức nữa. Gạch nối, trăng sáng sao thưa, ánh trăng trải ra một tầng sương bạc trên mặt đất. Gió đêm phất qua, mang theo một trận hàn khí. Người trên giường dường như cảm giác được hơi lạnh, thân thể cuộn lại, một lát sau, người đang cuộn mình lại cử động. Hắn chậm chạp ngồi dậy, ánh mắt đầu tiên là mờ mịt, sau đó liền trở nên sắc bén, cực nhanh đảo qua gian phòng. Nơi này, là nơi nào? SSS, Ân Thận khẽ động liền cảm thấy cổ rất đau, trí nhớ trước lúc ngất đi phun lên trong đầu. Sơ Tranh đâu? Ân Thận dẫm lên mặt đất, trên mặt đất phủ lên một tầng thảm nhung, đạp lên rất mềm mại. Hắn đi lên phía trước mấy bước, ánh trăng dần dần bao phủ trên người hắn, rát lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Có lẽ là vừa tỉnh lại, tăng thêm tia sáng rất tối, Ân Thận không chú ý tới phía trước có đồ vật nên đụng đầu vào. Ân Thận che lấy cái trán bị đâm đến đau, giơ tay sờ ở phía trước một cái. Dưới tay là nhiệt độ băng lãnh, tiếp theo là một loại cảm giác lạnh lẽo cứng rắn, chờ đôi mắt triệt để thích ứng với tia sáng này, Ân Thận cũng thấy rõ thứ chắn ngang trước mặt hắn. Nơi này, rõ ràng là một cái lồng giam cực lớn, hắn bị giam ở bên trong, Ân Thận rất nhanh tìm đến cửa, nhưng đáng tiếc phía trên đã khóa lại, Ân Thận kéo hai lần cũng không mở ra được. ân thận bóp mi tâm, nơi này không giống như vừa thu thập ra, càng giống như đã chuẩn bị rất lâu. Đồ vật và cách bài trí trong phòng, mặc kệ thứ nào, đều có giá trị không nhỏ. Ân thận đột nhiên im ắng cười lắc đầu, sau đó cười ra tiếng, âm thanh kia rất trong trẻo, nghe được làm lỗ tai người ta cũng muốn mang thai. Trong bóng tối, âm thanh im bặt lại, tràn đầy tĩnh mịch, ân thận đứng ở đó, giống như một khúc gỗ, không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, cuối cùng ân thận cũng động, hắn đi vòng quanh toàn bộ phòng một vòng. Cuối cùng trở lại chỗ cửa thử giày vò một hồi, không giày vò ra được, ân thận đành phải từ bỏ. Ân thận dựa vào lan can sắt ngồi xuống, khuỷu tay đặt trên đầu gối, hai tay tự nhiên rũ xuống. Ân thận cứ ngồi như vậy đến khi trời sáng, tia sáng dần dần tràn đầy cả phòng, ân thận cử động cái cổ cứng ngắc nhìn về phía cửa sổ nửa mở. Kẹt kẹt, cửa phòng sau lưng bị người đẩy ra, Cẩm Chi chui đầu vào nhìn một chút, thấy ân thận ngồi đưa lưng về phía cửa, Cẩm Chi lại rụt về, đóng cửa lại. Cẩm Chi nhanh như chớp chạy đến phòng Sơ Tranh, tiểu thư, vị kia tỉnh rồi, đưa đồ ăn cho hắn chưa? Chưa, đưa chút đồ ăn cho hắn, đừng để hắn bị đói. Sơ Tranh phân phó Cẩm Chi, chẳng lẽ ngài không tự mình đi đưa sao? Cẩm Chi cũng không dám hỏi, mau chóng đi làm. Nàng đưa đồ vào gian phòng, ân thận vẫn duy trì tư thế kia, nghe thấy có người tiến vào, nghiêng đầu liếc nàng một cái. Nàng đâu? Cẩm Chi đưa đồ vật vào qua khe hở, tiểu thư ở sát vách, nàng không đến sao? Vị kia giống như không có dự định tới. Sắc mặt ân thận có chút tái nhợt, hắn cong môi cười, bộ dáng kia lộ ra mấy phần mỹ cảm của bệnh trạng. Giọng nói cũng nhẹ nhàng, tiểu sơ không, gocchuyenaudio.com, đến ta sẽ không ăn cơm, Cẩm Chi, các ngươi thật thú vị mà. Cẩm Chi cầm khay không ra ngoài, thuật lại lời ân thận nói cho Sơ Tranh nghe. Sơ Tranh, không ăn thì bị đói, đói hai bữa xem hắn có ăn không. Cẩm Chi, được thôi, dù sao ta chỉ là một tùy tùng lấy tiền làm việc không có linh hồn. Cẩm Chi định vị đúng vị trí của mình, quyết định không xen vào việc của người khác, Sơ Tranh bảo làm gì thì làm cái đó, đáy lòng hạ quyết tâm, thấy tình thế không đúng lập tức chạy trốn. Cách chương.